Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 650, muốn cô quỳ xuống tới nhận sai. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tới đây, giúp anh làm quyết định. Một câu Bắc Minh Dạ không chỉ có đem danh khả dọa. Liền ngay cả những người khác tất cả cũng đều yên tĩnh trở lại. Có người tức giận, có người thất vọng, có người kinh ngạc, cũng có người không dám tin. Tất cả gian đại sảnh các chủ nhân cùng với người hầu thủ ở trong góc đại khái cũng chỉ có Bắc Minh Liên Thành một người có thể an tâm ngồi ở chỗ. Kia ngoạn chơi tiểu cho chơi. Hạ Thiên Kim nhìn Bắc Minh Dạ ngồi ở đối diện chính mình. Ở trong một cái nháy mắt đáy mắt lại chứa đầy lệ. Chỉ là bây giờ cô ta không có để cho nước mắt rơi tiếp xuống. Mà là trong mắt mang lệ nhìn chằm chằm anh. Hôn nhân cô ta cùng anh cư nhiên để cho một nữ nhân khác làm quyết định. Lời này Dạ ca ca là nói đùa đi. Anh làm sao có thể như vậy? Không có khả năng, anh sẽ không như vậy đối với cô ta. Chấm, níu chặt tay để ở trên đùi. Càng thu càng chặt, bộ dáng ủy khuất này để cho Bắc Minh Hùng bên người đốm lửa tức giận ở ngực phù một tiếng liền cuồng nóng lên. Bỗng nhiên ông đứng lên. Trong tay không biết cái thời điểm gì đã cầm lấy cái ấm trà kia. Giương tay lên ngay cả bình nước cứ như vậy hướng danh khả đập bể tới. Vô liêm sỉ, loại chuyện này khi nào thì đến phiên loại nữ nhân này tới làm quyết định. Ai cũng không nghĩ tới ông bỗng nhiên sẽ động thủ, liền ngay cả Bắc Minh Dạ cũng có vài phần kinh ngạc. Lão nhân mặc dù tánh khí táo bạo, nhưng cũng không đến mức táo bạo thành như vậy. Chỉ là một cái kinh ngạc, nước ấm trà kia đã đập bể ra ngoài, liền ngay cả danh khả cũng bị dọa đến chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới ông một cái đại nhân vật như vậy cư nhiên đối với chính mình động thủ. Nói như thế nào cũng là người có uy tín danh dự, còn là cái trưởng bối, làm sao có thể dã man như vậy, nhưng kia ấm trà trong nháy mắt đã đi tới trước mặt mình. Cô kêu sợ hãi một tiếng. Chỉ có thể theo bản năng giơ tay đi chắn, sợ ấm trà kia nện vào trên mặt cô, bốp một tiếng, nước trà nóng bỏng rơi vào trên cánh tay, danh khả cũng bị một chút giọt nước bắn vào, nhất thời đau đến cau chặt mi tâm, nhưng ấm trà này nhưng không có đánh vào trên mặt của cô. Đại bộ phận nước trà cũng bị người chắn đi, chỉ có một chút lẻ loi rơi vào trên mu bàn tay cô. Vừa mở mắt liền nhìn đến Bắc Minh Liên Thành không biết cái thời điểm gì đứng lên che ở trước mặt cô. Lấy cánh tay đem ấm trà vừa rồi cắn tiếp xuống. Lại dương mắt vừa thấy. Bắc Minh Dạ đã đi tới trước mặt cô. Cơ hồ chính là tại cùng một thời gian. Chỉ là so với Bắc Minh Liên Thành ngay tại bên người cô chậm nửa bước. Người bị anh kéo đi. Đôi mắt Bắc Minh Dạ băng lãnh kia rơi vào trên người Bắc Minh Hùng. Đang muốn nói gì, nữ hài trong lòng mà lại tỉnh lại, bỗng nhiên liền gió bão. Ngươi dựa vào cái gì lấy nước hắt ta, ngươi có cái tư cách gì? Cô từ trong lòng Bắc Minh Dạ chui ra, đi tới, bỗng nhiên không người đem nước trà trên bàn trà không biết là ai uống qua nâng lên. Giơ tay lên, nước trà lập tức hướng tới trên mặt Bắc Minh Hùng hắt tới. Cô mà lại hắt lão gia tử. Người bên trong gian đại sảnh lần này liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành đều bị dọa đến chỗ. Nhà đầu kia cư nhiên lấy nước trà hắt Bắc Minh lão gia tử. Hắt người cầm lái tập đoàn Bắc Minh, liền ngay cả Bắc Minh Hùng cũng hoàn toàn bị hành động của cô kinh hách đến chỗ. Ông như thế nào đều đã không nghĩ tới cái tiểu nha đầu nhìn nhu nhu nhược nhược này cư nhiên dám đối với chính mình động thủ. Cô mà lại đối với ông động thủ. Ngươi cái không biết trời cao đất rộng này, ta là không biết trời cao đất rộng, ta chỉ biết là đánh người tổng cần lý do đi, ta nói gì đó làm cái gì đắc tội ngươi, cho ngươi bỗng nhiên mượn nước trà tới hát ta. Không đợi Bắc Minh Hùng nói xong, danh khả đã đón nhận ánh mắt của ông, một khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lộ ra mấy phần tái nhợt như cũ. Nhưng lời nói nhưng là kiên định lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi có tiền cùng ta có cái quan hệ gì? Ngươi một không là phụ mẫu ta, hai không phải tổ tông ta. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chấm, Bắc Minh Hùng tức giận một bước, cả giận nói, phàn, tại Bắc Minh gia ta, ngươi cư nhiên, tới nơi này cũng là ngươi mời. Ngươi nếu như không mời ta, ta mới không sẽ tới. Ngươi đem ta mời tới, không coi ta như khách nhân hảo hảo đối đãi như vậy. Cư nhiên lại vẫn đối với ta vô lễ. Chuyện này nói ra, ngươi đoán thanh danh người nào sẽ bị hao tổn được lợi hại hơn. Danh cũng không phải là không sợ. Thời điểm cô nói lời này, người đã theo bản năng thối lui hai bước, trở lại trong lòng Bắc Minh Dạ. Chỉ là trừng mắt nhìn cặp mắt Bắc Minh Hùng vẫn tràn ngập phẫn nộ như cũ. Cô là thật cho tới bây giờ chưa thấy qua lão nhân gia dã man như vậy. Động một tí liền đối với người xuất thủ. Hôm nay đã cho Bắc Minh Dạ hắt nước trà. Đem một khối lớn làn da trước ngực anh đều đã cho bị phỏng rồi. Ông dựa vào cái gì đánh người. Cho dù là ông thu dưỡng con nuôi cũng không tư cách này, đây là ngược đãi. Kẻ có tiền khá lắm sao? Bạo lực gia đình, cô có phải hay không có đầy đủ lý do đi khởi tố ông? Bắc Minh Hùng thực bị cô tức giận đến ngay cả bệnh tim đều đã muốn phát tác. Ông thật không nghĩ tới hôm nay mặt sẽ hủy ở trong tay một tiểu nha đầu. Từng ấy năm tới nay ai dám đối với ông bất kính? Đừng nói lấy nước trà hát ông, liền ngay cả nói vài câu không xuôi tai mà nói cũng không dám. Nhưng bé gái này, cái loạn thất bát tao này, không biết cái con nhóc gọi là, cư nhiên dám lấy nước trà hát ông. Hạ Thiên Kim ngồi ở trên ghế sofa thấy sắc mặt ông không đúng. Bỗng nhiên mới giống như hậu chi hậu giác phản ứng kịp như vậy. Một khi phản ứng kịp cô ta lập tức hét lên một tiếng. Đứng lên bổ nhào vào trước mặt Bắc Minh Hùng ôm ông. Tiếng thét chói tai nhất thời vang vọng gian đại sành. Cựu lão gia, ngươi như thế nào, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Cựu lão gia, ngươi không cần làm ta sợ, có phải hay không nước trà nóng của cô đến ngươi rồi hả? Cựu lão gia, ngươi muốn chống, ta không sao, Bắc Minh Hùng liếc cô ta một cái. Trái tim quả thật có vài phần khó chịu, hai bé gái ở trong này, một cái đối với chính mình quan tâm như thế. Một cái cư nhiên nhanh mồm nhanh miệng mắng chính mình, thậm chí lấy nước trà đi hát ông, dù cho danh khả so với Hạ Thiên Kim càng giống Nguyệt Nhi thì thế nào? Trên đời này bao nhiêu người giống, ngẫu nhiên có một hai cái lớn lên giống căn bản là không có gì. Ông cư nhiên nhìn đến khuôn mặt cô này sau đó đối với cô có vài phần thương tiếc. Ông cư nhiên thương tiếc cô. Giờ này khắc này, cả chính mình đều đã đối với chính mình khinh thường. Trùng điệp hư hư, ông chỉ vào danh khả. Khả giận nói, ta lệnh cho ngươi lập tức tới đây. Quỳ xuống tới dập đầu nhận sai. Nếu không, ngươi đừng hy vọng đi ra Đông Phương quốc tế. Danh khả không nói lời nào. Chỉ là cắn môi, ngay cả nửa bước đều không có tới. Kỳ thật cô là sợ hãi. Mặc kệ nói như thế nào ông ta là tổng giám đốc tập đoàn Bắc Minh. Ở trong này liền ngay cả Bắc Minh Dạ đều phải nghe ông ta. Thế lực Bắc Minh Dạ dù sao không có ở Đông Phương quốc tế. Bắc Minh Hùng nói không cho chính mình đi ra Đông Phương quốc tế. Uy hiếp như vậy đối với cô một cái nữ hài tử ngay cả 20 tuổi cũng không đến mà nói. Làm sao có thể không sợ hãi. Nhưng mà, sự tình đã làm. Cô rất rõ ràng coi như mình tới dập đầu nhận sai cũng cải biến không xong cảm quan ông đối với chính mình. Cô nhận sai, ông như thường còn có thể nhục nhã cô oán hận cô. Thậm chí trả thù cô. Nếu như vậy, cô nhận sai lại có ích lợi gì? Huống chi, cô không biết là chính mình có sai. Thấy cô bất vi sở động, Bắc Minh Hùng càng tức giận đến mặt cơ hồ thành xanh tím sắc. Đông Phương Ngự, tấn nàng tiếp xuống cho ta. Ta muốn để cho cô quỷ ở trong này nhận sai cho ta. Chấm, cách chương.